Vạn đạo Long Hoàng, chương 4900, hung địa không chỉ một chỗ. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh một mực hoài nghi, bên trong Tử Tiêu Động Thiên, là có bản nguyên cảnh tuyệt âm thi, bất quá là bởi vì hiện tại bản nguyên đại kiếp, bản nguyên cảnh tuyệt âm thi, đều ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kẻ ngoại lai, dám giết thủ hạ của ta chết. Kim nhãn âm thi giống to con ngươi màu vàng óng bên trong, lấp lóe lấy lạnh lùng sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trên người dũng động hắc khí, so ngân nhãn âm thi, muốn nồng đậm gấp bội, khí tức hùng hậu, khủng bố vô biên. Hắn tay cầm đen kịt rách nát chiến kích, bước chân đạp mạnh tựu như một vệt sáng đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thử một lần kim nhãn âm thi, rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực. Lục Minh cầm trong tay chiến thần thương xông tới, cùng kim nhãn âm thi đại chiến một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tốc độ đều thật nhanh, trong nháy mắt liền giao phong mười mấy chiêu, mặt khác tuyệt âm thi, hoàn toàn không cách nào nhúng tay. Mặt khác mấy con ngân nhãn âm thi, dứt khoát đi vây công cốt ma, cái này khiến cốt ma tương đối phiền muộn, chỉ có thể bên cạnh chiến bên cạnh trốn, cũng may hắn dựa vào kiên không lường được thân thể, ngược lại là không việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là mạnh chiến lực, cái này kim nhãn âm thi chiến lực không kém gì ta, hơn nữa cực kỳ khó chơi. Lục Minh tâm lý suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim nhãn âm thi chiến lực vô cùng kinh người, Lục Minh đã thủ đoạn ra hết, hồng hoang thức cùng phá thiên thức liên hoàn thi triển, lại không làm gì được cái này kim nhãn âm thi. Hơn nữa kim nhãn âm thi lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cũng là mạnh biến thái, hơn nữa Lục Minh phát hiện, lam diễm thạch đối kim nhãn âm thi tác dụng khắc chế càng nhỏ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù không có khả năng nói không đáng kể, nhưng là không được tác dụng mang tính chất quyết định. Rất nhanh, lại giao phong mấy chiêu, Lục Minh thân hình đột nhiên cấp tốc lui lại, mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở cốt ma bên người, thôi động hồng hoang giới, để cốt ma tiến vào bên trong hồng hoang giới, mà Lục Minh thì là hướng về nơi xa bay thật nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại không phải sợ cái này kim nhãn âm thi, mà là Lục Minh cảm thấy tiếp tục đánh không cần thiết, căn bản không làm gì được cái này kim nhãn âm thi, cùng lãng phí lực lượng, chẳng bằng chạy là thượng sách. Truy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim nhãn âm thi giống to, xuất lĩnh tuyệt âm thi đại quân, hướng về Lục Minh đuổi theo. Bất quá tuyệt âm thi cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, cho dù là kim nhãn âm thi tốc độ cũng không bằng Lục Minh, truy một đoạn về sau, liền mất đi Lục Minh tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng giận truyền lệnh xuống, một khi nhìn thấy kẻ ngoại lai, giết không tha. Kim nhãn âm thi tức giận giống to, cuối cùng bất đắc dĩ quay trở về phiến kia ám hồng sắc đại địa, thân thể chui vào đến bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, bỏ rơi một đoạn về sau, Lục Minh mới ngừng lại được, một lần nữa đem Tạ Niệm Khanh đám người từ hồng hoang giới bên trong thả ra, sau đó đem kim nhãn âm thi một chuyện nói một lần. Xem ra hòn đảo này bên trên tuyệt âm thi, linh trí cực cao tuyệt âm thi đã tạo thành hoàn chỉnh thế lực, khó đối phó vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh thở dài. Ở địa phương khác bọn họ đụng phải tuyệt âm thi cơ hồ là năm bè bảy mảng, mặc dù ngân nhãn âm thi cũng có thể hiệu lệnh cấp bậc thấp tuyệt âm thi, nhưng tuyệt đối không có chỉnh tề như vậy quy hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác cũng là gật đầu, hòn đảo này bên trên tuyệt âm thi, hội tụ vào một chỗ, giống như là một cái bộ lạc đồng dạng, chủ tính chung điều phối, đích xác khó đối phó. Bất quá hòn đảo này diện tích rất lớn, về sau né tránh một chút là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương lượng một hồi, bọn họ quyết định tránh đi phiến kia ám hồng sắc đại địa, tiếp tục thăm dò một chút hòn đảo địa phương khác. Tiếp tục xuất phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa ngày sau, bọn họ lại có phát hiện kinh người, bởi vì bọn hắn ở hòn đảo mặt khác một bên, lại phát hiện một mảnh ám hồng sắc đại địa. Ám hồng sắc đại địa tàn mát ra khí tức cùng bọn hắn trước đó gặp phiến kia gần như giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ vừa bước vào, dưới lòng đất này, thế mà cũng có tuyệt âm thi xông ra. Lần này, Lục Minh bọn họ học thông minh, trực tiếp rút đi, không cần thiết cùng những cái này tuyệt âm thi quá nhiều dây dưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá bọn hắn tâm lý y nguyên rất khiếp sợ. Hòn đảo này, ám hồng sắc đại địa thế mà không chỉ một chỗ, mỗi một chỗ phía dưới thế mà đều tồn tại tuyệt âm thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ phỏng đoán, cái này ám hồng sắc đại địa, hẳn là bị một loại nào đó sinh linh khủng bố máu tươi nhuộm dần, sáng tạo ra kinh khủng hung địa, lại thích hợp tuyệt âm thi nơi dừng chân tu luyện. Cuối cùng, Lục Minh bọn họ chuyển biến cả hòn đảo nhỏ, tổng cộng phát hiện 3 mảnh ám hồng sắc đại địa toàn bộ có tuyệt âm thi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ra 3 cái này phiến ám hồng sắc đại địa bên ngoài, cả hòn đảo nhỏ địa phương khác, không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh, đương nhiên cũng không có gặp được bất kỳ thần dược. Chúng ta tìm một chỗ dàn xếp lại, chậm rãi chờ a, dù sao thời gian mấy năm cũng không dài. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh nói, bọn họ cũng không hề rời đi dự định, nhiều nhất thời gian mấy năm to lớn khe hở, liền sẽ kéo dài đưa tới đây. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đến lúc đó không cần nói tòa kia cổ thành bên trong, chính là 9 đầu khí mạch bên trong ẩn chứa tài nguyên, đều khó có thể tưởng tượng. Phải biết, bọn họ lúc trước đầu kia khí mạch bên trong, lấy được hồng hoang tinh, liền vượt qua 100 ức, ngoài ra còn có số lớn chủ cấp thần dược, nguyên cấp thần dược, thậm chí đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hơn nữa trong đó còn có tiên tinh, giá trị quả thực không cách nào cân nhắc. Mà khổng lồ như vậy khí mạch nơi này khoảng chừng 9 đầu, như thế cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, gocchuyenaudio.com, ta biết một cái địa phương, liền ở một đầu khí mạch giáp danh, chúng ta là ở chỗ này dàn xếp, thời gian mấy năm, chúng ta vừa vặn có thể tu luyện. Đán Đán nói, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đám người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, lập tức xuất phát đi tới một mảnh gò núi. Mảnh này gò núi tiếp giáp một đầu khí mạch, nếu như đầu kia khí mạch vỡ ra, có bảo vật phi ra, bọn họ có thể rất dễ dàng đem thu lấy. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Sau khi đi tới nơi này, Đán Đán liền bắt đầu bố trí trận pháp. Chủ yếu là ẩn nạp trận pháp, có thể đem bọn họ ẩn tàng, đến lúc đó cho dù người của thế lực khác đến, hoặc là tuyệt âm thi đến, cũng không phát hiện được bọn họ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, các ngươi trước lưu lại nơi này a, ta ở đảo này rất nhiều nơi, phát hiện chân quý kim thuộc khoáng tàng, không thể bỏ lỡ, ta đi làm một chút. Cầu Cầu nói, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Cầu Cầu tu vi đã đạt đến thần chủ đỉnh phong, hơn nữa hắn tu luyện chủ yếu dựa vào thôn phệ đẳng cấp cao thần binh hoặc là kim loại vật liệu, ở trong này khổ tu, đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Đi thôi, nhớ kỹ phải cẩn thận, gặp được người của thế lực khác tận lực tránh đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh nói, yên tâm ta cũng sẽ không cùng bọn hắn cứng đối cứng, đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nói xong Cầu Cầu thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Đán Đán hao tốn một ngày thời gian, bày ra một tòa đại hình ẩn nặc trận pháp, sau đó, Lục Minh đem một đầu kia to lớn hồng hoang tinh khoáng mạch đem ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bọn họ bắt đầu động thủ, đem cái quặng mỏ này bên trên hồng hoang tinh, nhao nhao đào móc xuống tới. Cuối cùng tính toán một chút cái quặng mỏ này hồng hoang tinh số lượng đạt đến 101 ức. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ngoài ra còn có mấy trăm khối tiên tinh, mỗi một khối tiên tinh bên trong đều ẩn chứa bản nguyên ấn ký, là bản nguyên cảnh cường giả tu luyện trọng yếu tài nguyên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đón lấy, những người khác cũng đều đem trước lấy được hồng hoang tinh chủ cấp thần dược chờ đều lấy ra. Tụ cùng một chỗ, đổi thành hồng hoang tinh mà nói, khoảng chừng hơn 110 ức. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, những cái này tài nguyên, hẳn là đầy đủ các ngươi 4 người tu luyện tới thần chủ cửu trọng. Lục Minh ánh mắt đảo qua Lăng Vũ Vi, Phao Phao, Vạn Thần cùng Đường Quân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.